Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi rất trẻ trung, trẻ tuổi quá mức, có người muốn chịu đả kích. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ, cái này đội núi đại trưởng lão làm sao còn làm reader. Dường như là biết Tô Vân ý nghĩ, đội núi giải thích nói. Ngươi hẳn nghe nói qua Tào gia Tào Dĩnh cùng Đan gia Đan Thần hai người này a. Tô Vân nắm giữ linh cảnh linh hồn, lại đưa ra khảo hạch bát phẩm luyện dược sư yêu cầu, chắc hẳn đã là một cái hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư. Cùng là bát phẩm luyện dược sư, đồi núi cũng nguyện ý cùng Tô Vân nhiều lời một chút, kéo vào quan hệ, bằng không thì đổi những người khác, hắn cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Cái này hiển nhiên, Tô Vân gật gật đầu. Nguyên tắc bên trong, ngoại trừ Tiêu Viêm cái kia quải bức, đại lục luyện dược tạo nghệ cao nhất thế hệ trẻ tuổi, thuộc về các nàng hai người. Chính là lấy thuật chế thuốc trứ danh chủng tộc viễn cổ dược tộc, tại trong thế hệ thanh niên, cũng chỉ có số ít người có thể cùng hai người này sánh ngang. Tào Dĩnh nàng này cực kỳ bất phàm, nghe nói nàng lúc mới sinh ra, chính là cho thấy 10 phần đáng sợ lực lượng linh hồn, thậm chí kém chút đem nàng đến mẫu thân đánh chết tươi. Sau đó trưởng thành con đường càng là 10 phần truyền kỳ. 7 tuổi trở thành luyện dược sư, 15 tuổi bị Đan Tháp nhìn trúng, trở thành Đan Tháp hạch tâm đệ tử, bái nhập Đan Tháp một trong tam cự đầu, Huyền Không Tử môn hạ. Khi 20 tuổi, trở thành Tào gia trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện dược sư. Bây giờ hẳn là đang trùng kích bát phẩm chi cảnh. Mà Đan Thần nguyên tác bên trong miêu tả tương đối hơi ít. Tô Vân chỉ biết là nàng có một loại có thể hấp thu linh hồn lực thể chất đặc thù. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 392 cùng đài thi đấu, đương nhiên, thiên tài quy thiên mới, không có khả năng cùng hắn so chính là. Hai người này linh hồn cảnh giới hơn phân nửa còn dừng lại ở phàm cảnh viên mãn, bây giờ liền muốn luyện chế bát phẩm đan dược là không thể nào chuyện. Mà lấy hắn linh hồn lực, ngoại trừ bát phẩm cửu sắc đan dược, không chắc chắn lắm, còn lại đều có thể nếm thử. Hai vị này các loại liền muốn khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, ngược lại là vừa vặn, người có thể cùng các nàng cùng đài thi đấu một lần, đồi núi đại trưởng lão nói tiếp. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Này ngược lại là ra dự liệu của hắn, hai vị này bây giờ linh hồn lực liền đã đột phá linh cảnh, không có nhanh như vậy chứ, bây giờ cách đan hội còn có chút ít thời đại, tuyến thời gian vẫn là hơi sớm mới đúng. Xin hỏi, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đã đột phá bát phẩm chi cảnh sao? Tô Vân hướng đồi núi đại trưởng lão hỏi. Đồi núi đại trưởng lão lắc đầu. Không có, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia cổ quái, không có đột phá liền đến khảo hạch, đây là cái quỷ gì thao tác? Đồi núi đại trưởng lão dường như là nhìn ra Tô Vân nghi vấn, nói. Người trước tiên đi theo ta, chắc hẳn khảo hạch thời điểm, người sẽ minh bạch hết thảy. Sau đó đồi núi đại trưởng lão mang theo Tô Vân hướng lại một chỗ luyện dược quảng trường đi đến. Lần này khảo hạch có hắn mang theo, cũng là không cần lại đến trong đại sảnh đăng ký cái gì. Mà thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư khảo hạch hiện trường cũng có khác hai tên lão giả nhìn xem, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Đan tháp địa phương nào cũng không nhiều, chỉ có cái này luyện dược chi địa, khắp nơi đều là. Chỗ này luyện dược quảng trường có chút to lớn, cùng lúc trước hai nơi luyện dược quảng trường khác biệt, sử dụng chất liệu có chút kiên cố. Tô Vân nhìn xem âm thầm gật đầu, hẳn chính là chuyên môn để mà vì luyện chế bát phẩm đan dược mà chuẩn bị chỗ. Bát phẩm đan dược mà đưa tới đan kiếp, đã không chỉ có đấu tôn uy thế, tùy tiện một tia chớp liền có thể đánh nát sơn nhạc. Cái này luyện dược sân bãi tự nhiên muốn tạo dựng đến vững chắc hơn một chút. Mà tại đại lục này phía trên, cũng chỉ có Đan Tháp sẽ lấy đại thủ bút, chuyên môn kiến tạo luyện chế bát phẩm đan dược sân bãi. Nội tình chi thâm hậu, biểu hiện tại mọi mặt, Tô Vân đi tới Thánh Đan Thành một đường kiến thức, chỉ sợ đều chẳng qua một gốc của băng sơn mà thôi. Luyện dược quảng trường hai tên đều có phong thái nữ tử đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đó một nữ thân thể mềm mại cao ráo, thân mang màu đen váy dài, da thịt trắng hơn tuyết, gương mặt tiểu mà gầy gò, giống như gốm sứ đồng dạng tinh xảo, để cho người ta yêu thích không buông tay. Hắn hai đầu lông mày càng có một tia lười biếng hiện lên, khí chất cực kỳ xinh đẹp. Mà đổi thành một thiếu nữ gương mặt tú mỹ, thân thể mềm mại linh lung, chỉ là hắn sắc mặt lại có chút tái nhợt, có cổ bệnh trạng cảm giác. Tô Vân con mắt híp lại, rõ ràng như thế hình dáng đặc thù, kết hợp đồi núi đại trưởng lão phía trước lời nói, bằng không thì biết hai nàng này chính là Tào Dĩnh cùng Đan Thần, tương lai Đan Tháp tuyệt đối khiên đỉnh nhân vật. Chợt Tô Vân dùng hệ thống quét hình công năng hướng hai người đảo qua. Quả nhiên, Tào Dĩnh cùng Đan Thần tên hiện lên ở trước mắt Tô Vân. Chỉ là nhìn thấy bọn hắn linh hồn lực một cột, Tô Vân lại là chau mày. Quái, đích xác cũng là phàm cảnh viên mãn linh hồn lực, làm sao lại chạy tới khảo hạch bát phẩm luyện dược sư? Ngay tại Tô Vân nghi hoặc lúc, đồi núi đại trưởng lão hướng luyện dược quảng trường một lão giả chắp tay nói. Hội trưởng, người này tên là Tô Vân, lần này cũng là tới khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. À, khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Thế mà trẻ tuổi như vậy, lão giả nhìn xem Tô Vân, khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cả người khí tức cực kỳ thâm thúy, không hiện nửa phần, nhưng trong lúc phất tay cho thấy khí thế, lại có thể hiển lộ rõ ràng ra sự bất phàm của hắn. Cảm nhận được ánh mắt của lão giả, Tô Vân cũng ngẩng đầu nhìn lại, vô ý thức lại một lần nữa vận dụng hệ thống quét hình công năng. Huyền Không Tử, Tô Vân con ngươi hơi hơi co rút. Đan tháp một trong tam đại cự đầu Huyền Không Tử, bát phẩm luyện dược sư, một thân tu vi đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, tiếp qua mấy năm, thậm chí sẽ tấn thăng bán thánh. Hắn vừa mới khảo hạch thành công thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đã có tư cách tham gia bát phẩm luyện dược sư khảo hạch, Đồi Núi nói. Huyền Không Tử gật gật đầu. Biết, sau đó Đồi Núi cùng Huyền Không Tử cáo từ, trở về tiếp tục chủ trì thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư khảo hạch. Tiểu gia hỏa, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống a. Khảo hạch sẽ ở nửa canh giờ sau đó bắt đầu, trong khoảng thời gian này có thể điều chỉnh một phen trạng thái, Huyền Không Tử hướng Tô Vân hòa ái nở nụ cười. Đa tạ hội trưởng, Tô Vân nói lời cảm tạ một tiếng, đi tới một vị trí, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỗ này luyện dược quảng trường, chỉ có Tô Vân ba người tiến hành khảo hạch, rõ ràng trở thành bát phẩm luyện dược sư độ khó cùng còn lại cấp độ có sườn đồi tính chất chênh lệch. Ngay tại ba người điều chỉnh trạng thái, ứng đối khảo hạch lúc, Huyền Không Tử đem ánh mắt rơi xuống Tô Vân trên thân, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Coi niên linh bất quá 20 tuổi, thế mà cũng đã có xung kích bát phẩm luyện dược sư tư cách sao? Không biết là cái nào lão hỏa kế bồi dưỡng ra được tiểu quái vật, Huyền Không Tử ở trong lòng nghĩ đến. Bát phẩm luyện dược sư phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục cũng là phượng mao lân giác tầm thường tồn tại, vòng tròn cứ như vậy tiểu, ở giữa cũng đều cơ bản nhận biết. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Huyền Không Tử ho nhẹ một tiếng. Tô Vân ba người lập tức mở to mắt. À, như thế nào thêm một người, Tào Dĩnh cùng Đan Thần lúc này mới phát hiện quảng trường, nhiều hơn một cái cùng tuổi nam tử, nhìn không được nhô ra quan sát ánh mắt. Tất nhiên có thể đợi nơi này và các nàng cùng nhau khảo hạch, hơn phân nửa cũng là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, không thể khinh thường. Gặp hai nữ ánh mắt nhìn tới, Tô Vân trên mặt mang công thức hóa nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đan Thần trời sinh tính ngượng ngùng sợ sinh, cùng khi còn bé Thanh Lân giống nhau đến mấy phần, gặp Tô Vân hướng mình gật đầu, liền vội vàng đem đầu chuyển tới. Mà Tào Dĩnh phản ứng hoàn toàn tương phản, hẹp dài mà hơi có vẻ lười biếng trong đôi mắt thoáng qua một tia nhiều hứng thú. Ngươi tên là gì? Tô Vân nao nao, lập tức trở về qua thần tới, cười nói. Ta tên Tô Vân, kính đã lâu Tào cô nương đại danh, khụ khụ, tốt Dĩnh nhi, khảo hạch muốn bắt đầu, Huyền Không Tử lại lần nữa ho nhẹ một tiếng. Là, lão sư, Tào Dĩnh cung kính thanh âm. Ân, Huyền Không Tử nhẹ nhàng gật đầu, đồ đệ mình, hắn tự nhiên sẽ không đi tính toán cái gì. Các ngươi ba vị đều chuẩn bị xong, nếu như thế, bát phẩm luyện dược sư khảo hạch, bắt đầu, theo Huyền Không một trong âm thanh ra lệnh, ba người lập tức lật ra trước bàn của mình đan phương. Xem xong trong tay đan phương sau, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mà Tô Vân ngược lại một mặt phong khinh vân đạm. Linh Huyền rõ ràng thăng đan, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, loại đan dược này chính là một loại bát phẩm cấp thấp đan dược, cao nhất có thể dẫn tới bát phẩm hai màu đan lôi, có thể tăng tốc đấu tôn giai đoạn tu hành. Tại bát phẩm cấp thấp trong đan dược, luyện chế độ khó đã không tính thấp. Xem xong đan phương sau, Tô Vân cũng không có trước tiên bắt đầu luyện chế, mà là đem ánh mắt phóng tới Tào Dĩnh cùng Đan Thần trên thân. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hai người này tại sao lại lấy phàm cảnh viên mãn linh hồn lực khiêu chiến bát phẩm đan dược. Tấu chương xong, chương 393 luyện chế bát phẩm đan dược, hai đạo không tầm thường linh hồn lực từ Tào Dĩnh cùng Đan Thần trên thân dâng lên. Phàm cảnh viên mãn linh hồn lực bày ra, hai đạo trong linh hồn đều mang theo một chút linh tính, nhưng mà đối với linh khí triệt để thu nạp lại là kém hơn ba phần hỏa hầu, ẩn ẩn kẹt tại linh cảnh phía trước. Tô Vân híp mắt lại khe hở, hiểu rồi Tào Dĩnh cùng Đan Thần tới tham gia bát phẩm luyện dược sư khảo hạch nguyên do. Nếu là muốn đem phàm cảnh linh hồn lột xác thành linh cảnh linh hồn, liền nhất thiết phải cảm giác linh khí trong thiên địa, đem thu nạp vào trong linh hồn, làm cho tự thân linh hồn tràn ngập linh tính, đây là một cái tích lũy cùng cảm ngộ thiếu một thứ cũng không được quá trình. Chính là ngươi có hồn quyết trợ giúp, muốn vượt qua ngưỡng cửa này cũng không dễ dàng. Tào Dĩnh cùng Đan Thần rõ ràng là ở vào đột phá biên giới, linh hồn đã nhiễm linh tính, kế tiếp chỉ cần không ngừng cảm giác thiên địa linh khí, đem thu nạp nhập thể nội, liền có thể triệt để phá vỡ tầng kia bình cảnh. Nhưng cho dù là dạng này, muốn triệt để nhảy tới, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc tích lũy. Các nàng lần này tham gia bát phẩm luyện dược sư khảo hạch, hơn phân nửa là ước hẹn kết bạn mà đến. Thông qua giữa hai bên cạnh tranh, còn có khảo hạch mang đến áp lực, liều một phen trong cõi u minh cảm ngộ, tiết kiệm dài dằng dặc tích lũy thời gian, nhất cử đặt chân linh cảnh. Minh bạch hai nữ ý nghĩ sau đó, cho dù là trong mắt Tô Vân cũng không nhịn được thoáng qua một tia sợ hãi thán phục. Hành vi như vậy, quả nhiên là thiên kiêu xem như. Bất quá liền lấy nguyên tắc bên trong biểu hiện đến xem, Tào Dĩnh cùng Đan Thần lần này hơn phân nửa là thất bại. Một đạo diễm hồng sắc kỳ dị hỏa diễm từ Tào Dĩnh trên thân hiện lên, Đan Thần cũng gọi ra chính mình thú hỏa. Đan Thần thú hỏa tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù tại trong một đám thú hỏa đứng hàng đầu, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Ngược lại là tàu vĩnh diễm hồng sắc hỏa diễm có chút lai lịch. Ngọn lửa này tên là huyết yêu diễm hỏa, chính là một loại nhân tạo hỏa diễm, sử dụng gần ngàn đầu hỏa thuộc tính ma thú huyết dịch dung hợp mà thành. Nghe tự hồ cùng vạn thú linh hỏa có chút tương tự, nhưng giữa hai bên lại là khác nhau trời vực quan hệ. Tất cả dị hỏa đều là trời sinh đất dưỡng tồn tại, đi qua ngàn năm thậm chí vạn năm rèn luyện, giữa thiên địa tranh độ, vẫn dưỡng ra bạo ngược cùng hủy diệt cảm giác, căn bản cũng không phải là nhân tạo hỏa diễm có thể người giả bị đụng. Tô Vân lắc đầu, không có lại quản hai người tình huống, trên bàn tay vẫn lạc tâm viêm bốc lên, bạo ngược cùng hủy diệt chi khí bao phủ ra. Đây là dị hỏa, giống như trước đây hai lần khảo hạch đồng dạng, Huyền Không Tử cùng hai nữ lực chú ý, lập tức bị Tô Vân trong bàn tay hỏa diễm hấp dẫn. Không có cách nào, trên dị hỏa bản cũng chỉ có 23 loại dị hỏa, quá mức hiếm có. Tô Vân bây giờ có thể luyện hóa 4 loại dị hỏa, cũng phí hết rất lớn kinh. Chính là đan tháp bên trong, đều chỉ có một đóa tam thiên diễm viêm hỏa mà thôi. Vẫn lạc tâm viêm, thực sự là vận mệnh tốt, Huyền Không Tử trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hai nữ trên mặt cũng hiện lên cực kỳ hâm mộ cảm giác, cái nào luyện dược sư không muốn dị hỏa, nhưng chính là các nàng xuất thân đan tháp năm gia tộc lớn, xem như trong gia tộc nhân tài kiệt xuất tầm thường tồn tại, cũng rất khó chiếm được. Trước mắt vị này không có danh tiếng gì cùng tuổi nam tử, lại có thể thu phục dị hỏa, để cho hai nữ đều đối Tô Vân sinh ra một tia hiếu kỳ cảm giác. Lại là một cổ khổng lồ linh hồn lực từ trên thân Tô Vân bay lên, toàn bộ linh hồn đều bị linh tính tràn ngập. Cái này sao có thể, Tào Dĩnh lên tiếng kinh hô, cao ráo thân thể mềm mại hơi hơi rung động. Cho tới nay, tại trên thuật chế thuốc, nàng cũng cho rằng trong cùng thế hệ chỉ có đan thần có thể cùng nàng sóng vai, những người còn lại đều không đập vào mắt. Về phần đan luyện dược một đường đem nàng bỏ lại đằng sau, cái này càng là nàng không hề nghĩ tới sự tình. Hôm nay nhìn thấy Tô Vân dạng này nắm giữ dị hỏa, linh hồn cũng triệt để đặt chân linh cảnh người đồng lứa, để cho luôn luôn lấy thuật chế thuốc kiêu ngạo nàng, nhưng không được sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Đan thần phản ứng cũng không có so Tào Dĩnh tốt hơn chỗ nào, tay ngọc khẽ che miệng nhỏ, còn người hơi hơi mở lớn, sắc mặt tái nhợt hiện lên một vòng vẻ không thể tin được. Đây là linh cảnh hậu kỳ linh hồn lực, so với Tào Dĩnh cùng đan thần, Huyền Không Tử càng có thể phát giác Tô Vân linh hồn lực là bực nào hùng hồn, trong mắt thoáng qua một tia kinh nghi. Linh hồn lực tăng lên khó khăn cỡ nào, chính là chính hắn cũng bất quá tại mấy năm trước mới đạt tới linh cảnh viên mãn chi cảnh. Đây sẽ không là lão gia hỏa nào, đóng vai thành thanh niên tới lấy ta làm trò cười à, Huyền Không Tử trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Tô Vân không có quản nhiều ba người phản ứng, đem từng cây dược liệu đầu nhập trong dược đỉnh, chuyên tâm luyện đan. Tào Dĩnh cùng đan thần thấy vậy một màn cũng lấy lại tinh thần tới, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Thời gian nháy mắt thoáng qua, hơn 10 ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Trong khoảng thời gian này, ba người đều còn tại tinh luyện dược liệu. Bát phẩm đan dược luyện chế không dễ, tinh luyện dược liệu đều phải tốn phí thời gian rất lâu, chính là có Vẫn Lạc Tâm Viêm trợ giúp, Tô Vân cũng đều còn chưa tinh luyện thành công, chớ đừng nhắc tới Tào Dĩnh cùng đan thần hai người. Lại là mấy ngày đi qua, Tô Vân lúc này mới đem tất cả dược liệu tinh luyện hoàn tất. Tô Vân thở phào một hơi, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế bát phẩm đan dược, phía trước không có luyện tập, chính là có dược lão ký ức đặt cơ sở cũng vẫn là lạnh nhạt chút, nhất thiết phải cẩn thận. Sau đó Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí điều động linh hồn lực, chậm chạp đem rất nhiều dược dịch dung hợp. Thủ pháp không sai, nhưng lại hơi có vẻ xa lạ. Huyền Không Tử nhìn xem Tô Vân thủ pháp, trầm ngâm chốc lát, lại cảm thấy trước đây phỏng đoán khả năng không lớn. Chỉ là viễn siêu cùng tuổi linh hồn lực lại làm như thế nào giảng giải, thiên phú dị bẩm sao, tưởng nhớ tới, Huyền Không Tử cũng chỉ có thể nhận được kết luận như vậy. Dược liệu tinh luyện cần rất nhiều thời gian, dùng đan thời gian đồng dạng không thiếu. Thất thải lộng lẫy, ẩn chứa cường hoành sức thuốc dược dịch chậm chạp hòa hợp một đoàn, mà quá trình này lại hao tốn hơn 10 ngày thời gian. Một cái bát phẩm sồ đang xuất hiện tại trong dược đỉnh, mà Tô Vân lại không có trầm tĩnh lại, tinh thần cao độ tập trung, sử dụng linh hồn lực đem bao khỏa, một chút xíu linh khí tràn vào trong bát phẩm sồ đan, vì đó giao phó linh tính. Bát phẩm đan dược và đan dược thất phẩm khác biệt lớn nhất liền ở đây, cái này cũng là chỉ có linh cảnh linh hồn lực mới có thể luyện chế bát phẩm đan dược nguyên nhân. Chỉ có cho đan dược phụ linh mới có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Kinh thiên năng lượng ba động bỗng nhiên từ Tô Vân trong dược đỉnh hiện lên, một đạo năng lượng khổng lồ chùm sáng phóng lên trời, bên trên bầu trời tầng mây điên cuồng hội tụ. Lôi vân lăn lộn phía dưới, chỉ sợ ngân sắc lôi mãn ở trong đó hiện lên. Hắn thành công, Huyền Không Tử thần sắc hơi lăng, đối với một màn này không có quá nhiều ngoài ý muốn, Tô Vân thủ pháp luyện đan hắn đều nhìn ở trong mắt, mặc dù xa lạ, nhưng mỗi một bước đều làm gì chắc đó, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thành công, vừa mới đem dược liệu tinh luyện xong Tào Dĩnh, khẽ cắn hàm răng, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời đang lôi, kiều mị trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia không phục. Nàng lòng háo thắng cực mạnh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thừa nhận mình tài nghệ không bằng người. Là hai màu đang lôi, đan thần trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng mặc dù không có mạnh như vậy lòng háo thắng, nhưng cũng đối luyện dược một đường có chút tự tin. Bây giờ nhìn xem một cái người đồng lứa lại có thể luyện chế ra bát phẩm hai màu đan dược, viễn siêu chính mình, nội tâm làm sao có thể bình tĩnh. Tấu chương xong, chương 394 bát phẩm luyện dược sư, trên bầu trời hai màu đan lôi hiện lên, uy thế có thể so với đấu tôn uy áp. Thấy cảnh này, Tô Vân khóe miệng dần dần câu lên. Lần thứ nhất luyện chế bát phẩm đan dược, lúc trước hắn đều không yêu cầu xa vời có thể một lần thành công, tình hình như thế ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra, hắn luyện dược thiên phú cũng không tệ lắm. Bát phẩm hai màu đan lôi. Chỉ là loại này cấp độ đan lôi hắn có thể đón lấy sao? Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Hắn ngược lại không phải là không thể ra tay giúp đỡ chống cự đan lôi. Bát phẩm luyện dược sư khảo hạch, không có cố chết phương diện này quy củ, đó là đan hội mới đặc hữu quy tắc. Lần này Tào Dĩnh cùng đan thần nếu là luyện chế thành công, lấy các nàng thực lực, cũng không cách nào chống cự bát phẩm đan dược nghênh đón đan lôi, tất nhiên muốn hắn ra tay. Chỉ là hắn muốn nhìn một chút, người tuổi trẻ này ngoại trừ thuật chế thuốc bên ngoài, phải chăng còn có phương diện khác tạo nghệ. Nếu để cho Thiên Yêu Khôi đem cái này bát phẩm hai màu đan lôi hấp thu, cần phải liền có thể một lần nữa trở lại tứ tinh đỉnh phong đấu tôn thực lực a. Tô Vân Năm trên mặt hiện lên một nụ cười, tâm niệm khẽ động, một tôn màu vàng khôi lỗi xuất hiện ở bên người. Đây là khôi lỗi. Đấu tôn cấp bậc khôi lỗi, không tệ không tệ. Huyền Không Tử thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối với Tô Vân tán thưởng. Mặc dù hắn không biết Tô Vân là Hà gia hậu bối, nhưng mà chỉ cần đừng tìm hồn điện dính líu quan hệ, đó chính là thiên hạ luyện dược sư một nhà thân. Sau đó Huyền Không Tử lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên, ánh mắt phức tạp Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai nữ. Có người ép một chút các nàng cũng không tệ, Đan Thần còn dễ nói, Dĩnh Nhi tâm khí quá kiêu ngạo. Đan Tháp đối với ngoại trừ hồn điện bên ngoài luyện dược sư đối xử như nhau, có lẽ sẽ đối với Đan Tháp người bên trong có chỗ thiên vị, nhưng tuyệt sẽ không chèn ép còn lại luyện dược sư. Tô Vân xuất hiện vừa vặn cho hai nữ một cái kích thích. Lại còn có đấu tôn cấp bậc khôi lỗi hộ thân, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, mãnh liệt thắng bại dục để cho Tào Dĩnh nội tâm cực kỳ khó chịu. Trong lôi vân uy thế càng ngày càng nặng, kinh khủng lôi đình chi uy dần dần hội tụ, nhắm ngay Tô Vân trong dược đỉnh bát phẩm đang dược, vận sức chờ phát động. Oanh, cuối cùng, một đạo chừng cánh tay trẻ con kích thước cường hãn lôi đình đột nhiên rơi xuống. Tới, Tô Vân trong lòng hơi lăng, điều khiển Thiên Yêu Khôi ngăn tại đang dược bầu trời. Lôi đình đánh vào Thiên Yêu Khôi phía trên, không chỉ không có đối nó tạo thành bao nhiêu tổn thương, lôi đình chi lực ngược lại tại Thiên Yêu Khôi trên thân tràn ngập, ẩn ẩn bị hắn hấp thu. Cái này khôi lỗi còn có thể hấp thu lôi đình chi lực, tăng trưởng thực lực, một màn như thế, chính là trong mắt Huyền Không Tử cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Dạng này khôi lỗi, đối với luyện dược sư mà nói, đơn giản chính là tránh xét lợi khí, như một pháp bảo. Trầm thấp lôi minh bên trên không ngừng vang lên, ngân sắc lôi mãn không ngừng tại tầng mây bên trong đi xuyên. Oanh, oanh, kinh khủng lôi đình chi lực lại lần nữa rơi xuống, sáng chói tia lôi dẫn trên không trung tàn phá bừa bãi, thanh ngân lượng sắc đang lôi phô thiên cái địa đồng dạng bạo lướt mà đến, uy thế mạnh, sơ giai đấu tôn chỉ sợ đều biết như lâm đại địch. Lôi đình điên cuồng bổ về phía Thiên Yêu Khôi, trong cơ thể khí tức càng ngày càng cường thịnh. Sấm chớp mưa bão như thế, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian mới kết thúc. Theo cuối cùng một đạo đang lôi rơi xuống, Thiên Yêu Khôi khí tức chợt tăng trưởng, đi tới tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Đang lôi kết thúc, Tô Vân trong dược đỉnh đang dược linh tính tại vần quanh phía dưới, ngưng tụ thành một bé thỏ trắng. Bát phẩm đang dược linh tính mạnh, đã có thể ngưng tụ ra chính mình hình thể. Nếu là cửu phẩm đang dược, thậm chí còn có thể hóa thành nhân hình, có chút huyền diệu. Thế nhưng chờ cấp độ cách hắn còn quá xa, dược lão ký ức cũng chỉ có thể chèo chống đến hắn đi đến bát phẩm chi cảnh. Sau đó lộ, chỉ sợ cũng cho hắn chính mình tới. Bất quá cũng không nhất định, có lẽ có thể tìm một cái cửu phẩm luyện dược sư, thu về một đợt ký ức, một bước đúng chỗ. Tô Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó lại lắc đầu, muốn đem một cái cửu phẩm luyện dược sư làm bất tỉnh, độ khó cũng không nhỏ. Trong dược đỉnh, bát phẩm đang dược hóa thành thỏ trắng chậm rãi mở ra cặp kia ánh mắt linh động. Trong mắt thoáng qua một chút sợ hãi, thân thể nho nhỏ lập lòe một chút tia sáng, liền muốn hóa thành một chùm bạch quang thoát đi nơi đây thời điểm, một bàn tay lớn màu vàng ống đem vững vàng bắt được, đưa đến Tô Vân trước mặt. Đem Thiên Yêu Khôi trong tay thỏ trắng tiếp nhận, Tô Vân đứng dậy, đi tới Huyền Không Tử trước mặt, đem thỏ trắng đưa tới. Hội trưởng, Huyền Không Tử mặt già bên trên thoáng qua nụ cười, tay áo vung lên, năng lượng thiên địa phiên động ở giữa, đem thỏ trắng cuốn lên, chính xác không có lầm đưa đến trước người mình. Bát phẩm hai màu đang dược, không tệ. Sau đó Huyền Không Tử lật bàn tay một cái, đem thỏ trắng thu vào trong nạp giới. Tiểu hữu, không biết ngươi sư thừa người nào, đại lục này phía trên bát phẩm luyện dược sư ta đều có gặp qua, ngươi lão sư nói không chừng còn cùng ta là bằng hữu. Huyền Không Tử hướng Tô Vân cười nói. Tô Vân nghe vậy, nào, chợt phản ứng lại, mang theo ấy nấy nói. Lão sư yêu thích Chu Du đại lục, tại trước khi tới ta cố ý dặn dò ta, chớ đem tên của hắn nói ra, hội trưởng, cái này, không sao. Huyền Không Tử khoát tay, không có để ý. những cái kia lão yêu quái từng cái tính khí đều do rất nhiều, hắn không đến mức khó xử một cái vạn bối. Đồi núi, tại, một cái già nua bóng người thoáng qua, xuất hiện tại luyện dược quảng trường, chính là trước kia đồi núi đại trưởng lão. Những ngày này đi qua, hắn chủ trì thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư khảo hạch sớm đã kết thúc, một mực ở nơi này chờ đợi. Người mang Tô Vân tiểu hữu đi chứng nhận bát phẩm luyện dược sư là đồi núi đại trưởng lão cung kính đáp, quay người nhìn về phía Tô Vân. Đi theo ta, sau đó Tô Vân cùng đồi núi đại trưởng lão rời đi luyện dược quảng trường. Đến nỗi Tào Dĩnh cùng Đan Thần phải chăng có thể đột phá thành công, liền cùng hắn không quan hệ. Hai người tới một gian phòng, đồi núi đại trưởng lão một hồi hí hoáy, đem Tô Vân bát phẩm luyện dược sư tư cách chứng nhận hoàn tất, lại lấy ra bát phẩm luyện dược sư trường bào đưa cho Tô Vân. Lợi hại. Đời này luyện dược sư nhân vật dẫn đầu, chỉ sợ sẽ là ngươi, đồi núi đại trưởng lão cười nói, nhân kiệt như thế, chính là hắn luôn luôn lấy thiết diện vô tư tự xưng, cũng không nhịn được bắt chuyện một hai. Đồi núi đại trưởng lão quá khen, Tô Vân cười cười, đối với cái này lời nói từ chối cho ý kiến. Nếu là thuyết đại lục nhân vật dẫn đầu, đến cũng tạm được, nhưng nếu là xem như viễn cổ bát tộc, cái chức vị này chỉ sợ còn cần phải chờ khảo cứu. Nguyên tắc bên trong, dược tộc thế hệ này có xuất hiện ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, Dược Tinh Cực, Thuốc Thiên, Dược Linh. Dược Tinh Cực hắn cũng không để vào mắt, người này trình độ cùng Tào Dĩnh, Đan Thần không sai biệt lắm. Nhưng Thuốc Thiên hòa Dược Linh hai huynh muội nhưng là khác rồi. Tô Vân lại cùng đồi núi đại trưởng lão chuyện phím hai câu, đang định cáo từ rời đi đan tháp lúc, một người trẻ tuổi chợt xông vào gian phòng. Lão sư, xin hỏi Dĩnh Nhi bây giờ có thể kiểm tra hạch hoàn tất? Đồi núi đại trưởng lão nhìn xem xông vào gian phòng người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, khiển trách. Nàng khảo hạch có hay không kết thúc có quan hệ gì với ngươi, có thời gian rảnh rỗi này, không bằng trở về luyện thêm mấy cái đan dược. Tô Vân thấy thế, cũng đem ánh mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, hệ thống quét hình công năng mở ra. Tấu chương xong, chương 395 chuẩn bị bế quan, Tống Thanh, một cái tương đối tên quen thuộc xuất hiện trên bảng. Tô Vân tròng mắt hơi híp, nhớ tới thân phận của người này. Người này là đồi núi đại trưởng lão đệ tử, đồng thời cũng là Tào Dĩnh liếm chó. Bất quá hắn cũng không phải truyền thống sôi dương dương nhân vật. Tại đan giới tiến hành tuyển bạc thời điểm, gặp phải nguy cơ, trực tiếp đem Tào Dĩnh bỏ xuống, tự mình chạy. Sau đó nguy cơ giải quyết, lại mặt dạng mày dày trở về liếm, rất cực phẩm một lão ca. Đồi núi đại trưởng lão, ta liền đi trước. Tô Vân nghĩ đồi núi đại trưởng lão chấp tay cáo từ, cũng không tính tiếp tục lẫn vào chuyện kế tiếp. Hảo, đồi núi đại trưởng lão gật gật đầu, Tống Thanh đột nhiên xông tới, liều lĩnh bộ dáng để cho trên mặt hắn có chút không nhịn được, cũng mất cùng Tô Vân tán gẫu hứng thú. Sau đó Tô Vân liền rời đi đan tháp, về tới chỗ ở. Trở lại chỗ ở sau, Tô Vân trước tiên đem mọi người kêu tới. Nơi này bọn hắn chỉ là thuê một tháng thời gian mà thôi, khảo hạch lại dùng hơn 20 ngày thời gian, sắp đến thuê kỳ hạn. Bây giờ hắn đã là bát phẩm luyện dược sư thân phận, là thời điểm đổi chỗ. Tô Vân để cho tiểu y tiên bọn người thu thập một chút đồ vật, một canh giờ sau rời đi chỗ ở, tìm được con mồi. Mặt ngoài thân phận sau, dùng giá tiền rất lớn tại Thánh Đan Thành mua một chỗ hào trạch ở đi vào. Mọi người ở đây chọn lựa gian phòng lúc, Tô Vân đi tới trong đình viện, lấy ra dược liệu, khai đỉnh luyện đan. Phía trước còn đáp ứng Thiên Mộc vì đó lại luyện chế một cái phá bích đan, bây giờ đưa ra thời gian, ngược lại là vừa vặn có thể bắt đầu luyện chế. Đương nhiên, chắc chắn là muốn thu lấy thù lao, Thiên Mộc nguyên già tích xúc không thiếu, bỏ vốn mua sắm một cái thất phẩm đỉnh phong đan dược, không khó. Một ngày thời gian trôi qua, Tô Vân tương phá bích đan giao cho Thiên Mộc chi sau, hắn liền dự định cáo biệt đám người, trở về Già Nam học viện đi. Thiên Mộc nguyên lần trước đường đi hảo, Tô Vân ôm quyền nói. Yên tâm đi, Thiên Mộc cười nói. Thiên Mộc rời đi về sau, Tô Vân quay người nhìn về phía sau lưng Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, không biết Phục Linh Thanh đang dược liệu thu thập như thế nào, ta liền chờ ngươi những lời này. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả nói, từ trong nạp giới lấy ra ba cái hộp ngọc. Tại ngươi khảo hạch những ngày này, ta chạy một lượt toàn bộ Thánh Đan Thành, nói hết lời là thu thập được ba phần dược liệu, vì quan hệ tự thân tu vi, Thiên Hỏa Tôn giả đối với chuyện này tự nhiên để bụng. Tô Vân gật gật đầu. Từ Thiên Hỏa Tôn giả trên tay đem ba cái hộp ngọc tiếp nhận. Luyện chế bát phẩm đan dược cần thời gian không ngắn, chỉ sợ còn cần một chút thời gian, không sao, không nhất thời vội vã, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Sau đó Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ôn đỉnh. Ung dung đi loanh quanh phía dưới, cách hắn đột phá thất tinh đấu tông cũng qua nhiều thời gian, đem cái này Phục Linh Thanh đan sau khi luyện chế hoàn tất, chỉ sợ lại lắng động một hồi, liền có thể luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Vân một tia tinh mang thoáng qua. Đem cốt linh lãnh hỏa luyện hóa, tu vi của hắn liền có thể nhất cử đột phá đấu tôn, thực lực lên nhanh. Sau này một chút động tác cũng càng có chắc chắn. Phía trước hắn tại Hắc Giác vực nhận được Tam Thiên Lôi động, liền có nghĩ tới đem phong lôi các Tam Thiên Lôi huyễn thân đoạt tới tay, đột phá đấu tôn sau đó, ngược lại là có thể đem việc này đề thăng nhật trình. Còn có cất giữ trong không gian hệ thống viễn cổ thiên hoàng chi trứng, sớm đã có thể phu hóa đi ra, chỉ là trở ngại thời cơ vấn đề, một mực kéo lấy. Tiểu gia hỏa này, cũng nên xuất thế, Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân Tương sau này tính toán làm rõ, bắt đầu chuyên tâm luyện chế Phục Linh Thanh Đan. Hơn một tháng thời gian trôi qua, trọng mây đen xuất hiện tái phát trên bầu trời hiện lên. Đó là đan lôi, có cái gì kỳ quái đâu, một cái chính là từ xứ khác người tới. Cái này thánh đan thành ngày nào không phải lôi đình cuồn cuộn, đó là bát phẩm đan dược đưa tới đan lôi. Cái gì? Chính là tại thánh đan trong thành, bát phẩm đan lôi cũng là hiếm thấy. Ngoại trừ đan tháp bên trong bát phẩm luyện dược sư bên ngoài, có rất ít còn lại bát phẩm luyện dược sư thường trú ở đây. Quá khứ người qua đường nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân đám người chỗ ở, trong mắt đều thoáng qua một tia nóng bỏng chi sắc. Tô Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi. Nửa đường hắn ngược lại là luyện chế thất bại một lần, bằng không thì cũng không cần lâu như vậy thời gian. Chợt Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem thiên yêu khôi triệu ra tới, chống cự đan lôi. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, đan lôi tản ra, thiên yêu khôi khí tức trên thân lại cường thịnh một mảng lớn, bất quá khoảng cách đột phá ngũ tinh đấu tôn, vẫn còn có một khoảng cách. Tô Vân đối với cái này không có để ý, cảnh giới này cũng không có tốt như vậy đột phá, sau đó hắn tay áo vung lên, đem bát phẩm đan dược hóa thành tiểu thanh xà cuốn tới trong tay. Mà thiên hỏa tôn giả nghe được đan lôi động tĩnh sau, thật sớm lại tới, nhìn xem Tô Vân trong tay tiểu thanh xà có chút nóng mắt. À, Tô Vân tương tiểu thanh xà đưa cho thiên hỏa tôn giả. Ha ha ha, đa tạ, thiên hỏa tôn giả thoải mái cười to, nói lời cảm tạ vài tiếng, liền không kịp chờ đợi bế quan đi. Lúc này, Hải Ba Đông bỗng nhiên đi tới, nói. Tô tiểu tử, bên ngoài tới một đống người, người có muốn hay không nhìn một chút? Tô Vân nghe vậy, lông mày nhíu một cái. Bác phẩm luyện dược sư thân phận đích xác dễ dàng gây nên chú ý, cũng không hiếm lạ, nhưng hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Không được, Hải lão. Đều thay ta cự tuyệt, hảo, Hải Ba Đông gật gật đầu, đi tới cửa chính. Lão tiên sinh, vị kia luyện dược sư đại nhân nói thế nào? Hơn 10 người đều mong đợi nhìn xem Hải Ba Đông, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. Những người này thực lực thấp nhất giả đều có đấu tông tu vi, trong đó thậm chí còn có một hai tên cường giả đấu tôn, hành vi mặc dù không có nhiều nịnh nọt, nhưng đều mặc lộ vẻ ôn hòa. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, Hải Ba Đông mặc dù tu vi thấp, nhưng người nào để cho phía sau hắn đứng là Tô Vân đâu? Các vị mời trở về a. Luyện chế bát phẩm đang dược tiêu hao quá lớn, đại nhân bây giờ đang lúc bế quan khôi phục đấu khí cùng linh hồn lực, chỉ sợ thời gian ngắn thì sẽ không xuất quan, Hải Ba Đông từ chối nói. Trên mặt mọi người đều mang theo hiểu ra chi sắc, rối rít nói tạ, quay người rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Hải Ba Đông âm thầm gật đầu. Làm nhìn đại môn, giống như cũng không sai, ân. Ngô, hai thân ảnh cuốn quýt lấy nhau, thật lâu rời môi, tiểu y tiên rút vào trong ngực Tô Vân, trên mặt hiện lên một vòng ngọt ngào. Tu luyện ngoài, nàng tiêu khiển lớn nhất chính là cùng Tô Vân dính nhau cùng một chỗ. Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua vẻ cưng chiều, đem tiểu y tiên gắt gao ôm vào trong ngực. Qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ bắt đầu bế quan, sợ rằng phải mấy tháng thời gian, tu vi lắng động hoàn tất sau đó, dù là lấy hắn bây giờ tu vi, luyện hóa cốt linh lãnh hỏa thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Vậy hôm nay chúng ta liền hảo hảo ngủ một giấc a, tiểu y tiên hoạt bát nở nụ cười. Tốt, Tô Vân cười cười, tại tiểu y tiên cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó tiểu y tiên từ Tô Vân trong ngực đứng dậy, đem Tô Vân đặt ở dưới thân, cúi người xuống, bắt đầu vì Tô Vân cởi áo. Sau khi Tô Vân y phục toàn bộ loại bỏ, liền đem tay ngọc phóng tới trên eo nhỏ đai lưng, nhẹ nhàng kéo một phát. Tấu chương xong, chương 396 luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, một đêm có chuyện. Tô Vân cùng tiểu y tiên hai người mặc chỉnh tề, riêng phần mình đến tu luyện thất bắt đầu tu luyện. Đi tới tu luyện thất, Tô Vân ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển công pháp, lắng động chính mình mỗi một phần đấu khí. Tứ sắc dị hỏa ở trong kinh mạch đi xuyên, lấy mình mông hỏa diễm chi lực hiệp trợ Tô Vân tinh thuần đấu khí. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tô Vân từ ra khỏi trạng thái tu luyện, mở to mắt. Không sai biệt lắm, chợt Tô Vân tâm niệm khẽ động, thân hình từ trong phòng tu luyện tiêu thất, đi tới không gian hệ thống. Màu tái nhật hỏa diễm tại trong góc không gian hệ thống phiêu đảng, ẩn chứa trong đó kinh khủng hỏa năng, cho dù là đến bây giờ, cũng là Tô Vân tiếp xúc dị hỏa bên trong, cường thịnh nhất. Tô Vân ánh mắt yếu ớt, không biết lại nghĩ cái gì. Bình thường mà nói, nếu là dị hỏa bị người luyện hóa, như vậy hắn dị hỏa bản nguyên tất nhiên bị đánh lên chủ nhân linh hồn ấn ký. Mà có đạo này linh hồn ấn ký tồn tại, dị hỏa liền trở thành có chủ chi vật. Lại bởi vì dị hỏa có linh, nếu có ngoại nhân muốn xóa đi tầng này linh hồn ấn ký, tất nhiên lọt vào dị hỏa kịch liệt phản kháng. Nhưng, cái này cũng vẻn vẹn lẽ thường mà thôi. Không gian hệ thống độc lập mà tồn, bị hắn thu vào những thứ kia, vô luận hắn cùng đấu khí đại lục có gì loại hình thức liên hệ, đều biết ngăn cách chặt đứt. Là lấy cốt linh lãnh hỏa phía trên linh hồn ấn ký đã triệt để tiêu tan, hắn có thể an tâm luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Tô Vân đi tới cốt linh lãnh hỏa trước mặt, tâm niệm cùng hệ thống tương liên, sử dụng đổi thành công năng đổi thành ra một cái linh đan. Thứ này mặc dù là đan dược lục phẩm, nhưng đối với luyện hóa bản dị hỏa xếp hạng trước 10 bên ngoài dị hỏa đều có không ít trợ giúp. Mặc dù bây giờ lấy tứ sắc hỏa diễm cung cấp trợ lực, phần hàng quyết đối với dị hỏa kinh khủng áp chế, còn có sánh ngang ma thú cấp 8 thân thể, không sử dụng bất luận cái gì ngoại vật, cũng có niềm tin rất lớn đem cốt linh lãnh hỏa thu phục. Nhưng người nào sẽ ngại chắc chắn quá cao đâu. Tô Vân đem linh đan ăn vào, toàn thân bị năng lượng màng mỏng bao trùm sau, lại thôi động tứ sắc hỏa diễm đưa cánh tay bảo vệ, tại song trọng bảo vệ dưới, nhô ra bàn tay hướng cốt linh lãnh hỏa. Kinh khủng hỏa diễm chi lực chợt bộc phát, không giống với còn lại dị hỏa chính là, cốt linh lãnh hỏa hỏa diễm chi lực bên trong không chỉ có lệnh không gian vặn vẹo nhiệt độ, còn có độ không tuyệt đối băng hàng. Đây cũng là cốt linh lãnh hỏa, tập kích diễm cùng hàng băng vì một thân kỳ dị hỏa diễm. Tô Vân con mắt khẽ híp một cái, tăng nhanh cánh tay thăm dò tốc độ. Rất nhanh một đạo màu băng lam dị hỏa bản nguyên xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Sôi trào mãnh liệt thương bạch sắc hỏa diễm từ trong không ngừng hiện lên, bạo ngược chi khí để cho Tô Vân cũng không khỏi cảm thấy trong lòng một hồi nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tô Vân không do dự, cầm trong tay cốt linh lãnh hỏa dị hỏa bản nguyên nuốt vào trong miệng. Luyện hóa dị hỏa vốn là một kiện cực kỳ khảo nghiệm ý chí lực sự tình, do dự chắc chắn sẽ bại trận, ngay tại cốt linh lãnh hỏa dị hỏa bản nguyên tiến vào Tô Vân thân thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một sát na, kinh khủng hỏa diễm chi lực cùng hàng băng chi khí đem cơ thể của Tô Vân hoàn toàn bao trùm. Hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau năng lượng không ngừng ăn mòn cơ thể của Tô Vân, ý đồ đem triệt để ma diệt. Tô Vân lông mày hơi nhíu, đau kịch liệt đau từ các vị trí cơ thể truyền đến, thể nội đấu khí điên cuồng viễn chuyển, tứ sắc hỏa diễm từ toàn thân các nơi bạo dũng mà ra, phối hợp linh đan ngưng tụ năng lượng màng mỏng, không ngừng cùng cốt linh lãnh hỏa chống lại. Lúc này Tô Vân đau nhức mới suy giảm không thiếu, Tô Vân tùng thở ra một hơi đồng thời, đem lực chú ý đặt ở thể nội dị hỏa bản nguyên phía trên, công pháp không ngừng xa chuyển, bắt đầu dài dằng dặc luyện hóa lịch trình. Thời gian thông thả trôi qua, Tô Vân bên ngoài thân năng lượng màng mỏng dần dần tán loạn, linh đan năng lượng đã nhanh triệt để hao hết. Không còn linh đan trợ giúp, Tô Vân luyện hóa cốt linh lãnh hỏa độ khó sợ rằng phải cao hơn một mảng lớn. Tô Vân mặc dù kinh không hoảng hốt, lập tức vận dụng hệ thống đổi thành công năng, lại lần nữa đổi thành ra một cái linh đan, nuốt vào trong bụng. Chỉ cần năng lượng tinh khối bao no, đan dược tự nhiên chính là có. Khắc lão chính là có thể muốn làm gì thì làm. Linh đan năng lượng không ngừng bắn ra, lại lần nữa tạo thành kiên cố năng lượng màng mỏng bảo hộ cơ thể của Tô Vân. Cốt linh lãnh hỏa so với hắn trong tưởng tượng còn khó luyện hóa, khoảng cách trận này đánh dằn co kết thúc còn rất dài thời gian. Dĩ vãng yên tĩnh im lặng không gian hệ thống tràn ngập hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Tô Vân phần hàng quyết bây giờ là chuẩn thiên giai công pháp, đối với dị hỏa áp chế lực đã vô cùng lớn. Lại thêm tứ sắc hỏa diễm vốn là sau cốt linh lãnh hỏa tới cường đại, lại có linh đan hiệp trợ, luyện hóa cốt linh lãnh hỏa mặc dù tương đối gian khổ, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại là thời gian dài dằng dặc đi qua, cuối cùng Tô Vân bên ngoài thân cốt linh lãnh hỏa bắt đầu co vào, một lần nữa trở lại dị hỏa bản nguyên ở trong. Tô Vân trên mặt cũng hiện lên một cái nụ cười. Cường hoành đấu khí ở trong kinh mạch đi xuyên, cuốn lấy dị hỏa bản nguyên tiến vào bên trong nạp linh, cùng lúc đó, một cổ năng lượng khổng lồ cũng tại trong cơ thể của Tô Vân bộc phát. Tô Vân lập tức điên cuồng xa chuyển phần hàng quyết, đem cổ này năng lượng khổng lồ luyện hóa thành tự thân đấu khí. Cốt linh lãnh hỏa đã bị Tô Vân triệt để thu phục, ngọn lửa năm màu ở tại thể nội trào lên, như thế ngọn lửa luyện hóa chi lực tự nhiên không cần nhiều lời, Tô Vân khí tức cũng dần dần cường thịnh. Từ thất tinh đấu tông bắt đầu bay lên. Thời gian tu luyện dài dằng dặc, nhưng người tu hành bản thân lại không có bao nhiêu cảm giác. Bát tinh đấu tông, cửu tinh đấu tông, cửu tinh đấu tông đỉnh phong, một đạo bền chắc không thể gãy cường hãn bình cảnh xuất hiện tại trong cơ thể của Tô Vân. Mãnh liệt đấu khí không ngừng cuốn theo năng lượng khổng lồ, hướng hắn phát động công kích. Trăm lần, nghìn lần, vạn lần, chỉ là vô luận Tô Vân như thế nào xung kích, đấu tôn bình cảnh cũng không có phản ứng chút nào. Không đúng, ta vẫn đánh giá thấp đấu tôn bình cảnh kiên cố, tiếp tục như vậy, coi như thôn vệ cốt linh lãnh hỏa mang đến năng lượng toàn bộ hao hết. Ta cũng không thể đột phá đấu tôn, hơn nữa còn lại bởi vì xung kích bình cảnh thất bại, dẫn đến tu vi tụt xuống, Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Đột phá đại cảnh giới bình cảnh thất bại mang đến phản phệ cực lớn, tu vi lùi lại là chuyện thường xảy ra, cho dù là hắn cũng không thể ngoại lệ. Dạng này không được, Tô Vân ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Khắc, hệ thống, đổi thành thất phẩm đỉnh phong đan dược, phá bích đan, đinh, kiểm trắc đến túc chủ đổi thành nhu cầu, đổi thành thất phẩm đỉnh phong đan dược phá bích đan. Cần tiêu hao 4 cái thất giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng đổi thành, đinh, đổi thành thành công, một cái phá bích đan lập tức xuất hiện tại trong tay Tô Vân, một cái nuốt vào. Phá bích đan tiến vào trong cơ thể của Tô Vân sau, liền bị ngọn lửa năm màu bao vây, cường hoành hỏa diễm chi lực cấp tốc đem luyện hóa. Theo phá bích đan dược lực phát ra, trong cơ thể của Tô Vân kiên cố đấu tôn bình cảnh bị ảnh hưởng, lập tức sinh ra một tia buông lỏng, mặc dù vẫn như cũ kiên cố nhưng lại không giống phía trước, căn bản không nhìn thấy sông phá hy vọng. Song, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia kiên định, chắc chắn cơ hội, lại lần nữa hướng đấu tôn bình cảnh phát động công kích. Oanh, oanh, oanh, từng đợt trầm đục từ trong cơ thể của Tô Vân vang lên, đấu khí di động ở giữa, càng là phát ra sông lớn tầm thường dâng trào âm thanh. Lại là không biết bao lâu đi qua, bỗng nhiên một đạo tiếng vỡ vụn quanh quẩn tại bên trong không gian hệ thống, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 397 đột phá đấu tôn, canh thứ nhất, mãnh liệt đấu khí triệt để đột phá bình cảnh, Tô Vân khí tức trong người bắt đầu cấp tốc kéo lên. Bất quá mấy tức thời gian, một cổ bàn bạc chi khí từ trên người truyền ra, đấu tôn, tại phá bích đan cùng luyện hóa cốt linh lãnh hỏa mang đến năng lượng khổng lồ dưới sự giúp đỡ, Tô Vân cuối cùng đem thông hướng đấu tôn kiên cố bình cảnh đánh nát, tấn thăng đấu tôn, khí thế bàn bạc tại không gian hệ thống tràn ngập, Tô Vân từ từ mở mắt, trên mặt thoáng qua một tia may mắn cùng hưng phấn. Đấu tôn cấp bậc tại trong Trung Châu, cũng đã là cường giả chân chính, huống chi lấy hắn một thân phối trí, tại về mặt chiến lực cũng không khả năng vẹn vẹn nhập môn đấu tôn đơn giản như vậy. Cảm thụ tự thân bàn bạc đấu khí, Tô Vân xuề bàn tay ra, ngọn lửa năm màu từ trong hiện lên mà ra, mênh mông hỏa diễm chi lực mang theo nhiệt độ kinh khủng trên không trung phiêu đãng, giống như hỏa bên trong tinh linh, bạo ngược cùng hủy diệt chi khí càng là có cổ thiêu cháy tất cả khí thế. Ngũ sắc dị hỏa. Trước đây tứ sắc hỏa diễm có thể sánh ngang bản dị hỏa đệ cửu, mà có cốt linh lãnh hỏa gia nhập vào, ngọn lửa năm màu cần phải xen vào bản dị hỏa đệ thất cùng bản dị hỏa đệ bát ở giữa. Tăng lên biên độ vẫn như cũ không phải rất lớn. Ân. Nếu là có thể luyện hóa một đóa bản dị hỏa trước 10 dị hỏa, cần phải mới có thể mang đến khá lớn tăng lên, Tô Vân đánh giá trong lòng bàn tay dị hỏa uy năng, âm thầm gật đầu. Như thế tận cấp dị hỏa đối với đấu tôn cấp bậc thực lực tăng phúc 10 phần lớn. Chỉ bằng vào này hỏa, chỉ sợ liền có thể để cho hắn bây giờ chiến lực nhảy lên đến tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, ước chừng vượt qua tam tinh nữa. Nếu là lại thêm còn lại trợ lực, như thiên hỏa tam huyền biến các loại bí pháp, thực lực của hắn còn có thể lại hướng lên nói lại. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, cốt linh biến, Tô Vân khẽ quát một tiếng, sử dụng cốt linh lãnh hỏa thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Mãnh liệt hỏa diễm chi lực bắn ra, Tô Vân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng trưởng, trong nháy mắt liền đã đến nhị tinh trung kỳ đấu tôn. Chỉ là tăng lên nhất tinh nhiều một chút trình độ sao, Tô Vân nhíu nhíu mày, đến đấu tôn giai đoạn, thiên hỏa tam huyền biến mang đến tăng phúc cũng liền thấp. Sau đó Tô Vân giải khai thiên hỏa tam huyền biến, lại sử dụng một lần. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, tâm viêm biến, lần này Tô Vân khí tức miễn cưỡng tăng lên tới nhị tinh sơ kỳ đấu tôn liền ngừng lại. Vẫn được, Tô Vân đem thiên hỏa tam huyền biến giải khai không có tiếp tục nếm thử. Hắn vẫn lạc tâm viêm có thể sánh ngang bản dị hỏa 12 dị hỏa, sử dụng thiên hỏa tam huyền biến sau đối với thực lực tăng phúc ngược lại là ít đi một chút. Sau này phải nghĩ biện pháp đem hoàn chỉnh thiên hỏa tam huyền biến đem tới tay, Tô Vân trầm ngâm chốc lát, suy tư nói. Cũng không biết, cái kia đường hỏa nhi bây giờ có hay không nếm thử thu phục cửu long lôi cương hỏa, bên trong nguyên tác đường hỏa nhi tưởng thu phục nhà mình truyền thừa dị hỏa cửu long lôi cương hỏa, thế nhưng lại thất bại, tao ngộ phản phệ không còn sống lâu nữa. Cha hắn Đường Chấn cũng một mực nghĩ trăm phương ngàn kế luyện lấy thất phẩm đan dược cao cấp hỏa bồ đan, vì nàng bài trừ luyện hóa dị hỏa sau khi thất bại phản phệ. Sau đó Tô Vân lại lắc đầu, hắn bây giờ ngay cả mình bế quan bao lâu đều không biết, chuyện này có thể thả một chút. Tô Vân vận chuyển phần hàn quyết, bàn bạc đấu khí bằng tốc độ kinh người ở trong kinh mạch đi xuyên, giống như biến cả thủy triều tầm thường âm thanh từ thể nội truyền đến, sôi trào mãnh liệt. Thiên giai cấp thấp công pháp, xem như đạt đến, phần hàn quyết sau khi luyện hóa chi vẫn lạc tâm viêm, cũng đã tấn thăng trở thành chuẩn thiên giai công pháp. Cuối cùng vào hôm nay, triệt để tấn thăng làm thiên giai cấp thấp công pháp. Công pháp đấu kỹ, thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, năm loại dị hỏa. Sách, ta bây giờ chân thực chiến lực không dễ đánh giá a, khắp mọi mặt tăng thêm pha trộn cùng một chỗ, chỉ sợ phải trong thực chiến mới có thể triệt để hiểu rõ, hắn bây giờ cũng chỉ có thể đoán chừng một cách đại khái, không có bao nhiêu ý nghĩa. Tô Vân vẫy tay, đem tà dương giữ tại trên tay, khẽ vuốt thân kiếm. Trên tay của ta bây giờ còn chưa có bát giai hỏa thuộc tính ma hạch, thậm chí ngay cả hàng mẫu đều quét hình qua, đem tà dương tiến giai một chuyện, còn phải hoãn một chút. Bây giờ đấu khí đại lục luyện khí nhất đạo mặc dù vẫn tồn tại, nhưng chính là tạo nghệ cao nhất vị kia, cũng chỉ có thể luyện chế ra ma hạch cấp 7 vũ khí. Đại lục bên trên còn sót lại ma hạch cấp 8 vũ khí cùng ma hạch cấp 9 vũ khí cũng là thượng cổ lưu truyền mà đến. Ta nếu là lấy ra một cái ma hạch cấp 8 vũ khí đi ra, có thể hay không làm cho người ngấp nghé? Tô Vân trong mắt hơi híp, nghĩ tới khả năng này, sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy không có gì có thể lo lắng. Đấu thánh cường giả không thể lại vì ma hạch cấp 8 vũ khí mà kết cục, mà cường giả đấu tôn, lấy tiểu y tiên thực lực cơ bản đều có thể giúp hắn đều ngăn lại. Bất quá nếu là có băng xuyên lão nhân hàng này, ẩn thế không ra lão quái vật ra tay, ngược lại là có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Sau đó lại nói, ngược lại bây giờ cũng còn không có đem Tà Dương tấn thăng. Tô Vân lại đem Tà Dương thu hồi, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân đấu kỹ. Đấu Tôn đã có thế tu luyện đấu kỹ thiên giai, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tịnh Liên yêu thánh bảy thành năm ký ức đều tại trên tay hắn, dù là vẫn là đấu kỹ thiên giai, hắn cũng không thiếu. Rất nhanh, Tô Vân liền từ Tịnh Liên yêu thánh trong trí nhớ tìm được thích hợp bản thân đấu kỹ. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ Thiên Diễm Đoạn Hồng, thiên giai cấp thấp đấu kỹ Huyễn Tuyệt Ảnh, địa giai cao cấp đấu kỹ Huyền Hỏa Viêm Chung. Cái này mấy môn đấu kỹ đều rất thích hợp hắn. Thiên Diễm Đoạn Hồng chính là loại hình công kích đấu kỹ, uy lực mạnh, phách sơn đoạn hải đều chẳng qua bình thường. Huyễn Tuyệt Ảnh nhưng là đấu kỹ thân pháp, đáng nhắc tới, cái đồ chơi này cùng hắn Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh là nguyên bộ, cả hai cùng một chỗ sử dụng, tốc độ còn có thể vượt lên một phen. Đương nhiên chỉ thi triển Huyễn Tuyệt Ảnh cũng có thể có không kém tốc độ. Mà phòng ngự đấu kỹ Huyền Hỏa Viêm Chung đại thành sau đó, nếu lấy bản dị hỏa xếp hạng trước 10 dị hỏa thi triển ra, có thể phát huy ra sánh ngang đấu kỹ thiên giai phòng ngự, cùng hắn cực kỳ phù hợp. Sau đó Tô Vân sử dụng hệ thống dung hợp công năng, tiêu phí hai cái thất giai khối năng lượng tinh, một cái lục giai khối năng lượng tinh, đem ba môn đấu kỹ toàn bộ lĩnh ngộ được đại thành. Lại là một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân mới chậm rãi mở to mắt. Đấu kỹ thiên giai mang tới lượng tinh tức cực lớn, lấy linh cảnh linh hồn lực tới thu nạp cũng muốn phí chút thời gian. Đem tự thân tình huống chải vuốt hoàn tất, Tô Vân tâm niệm khẽ động, lâu ngày không gặp xuất hiện tại ngoại giới. Đi ra tu luyện thất, Tô Vân thôi động linh hồn lực bao trùm toàn bộ chỗ ở. Tiểu Y Tiên bọn người cơ bản đều tại tu luyện, ngược lại là Hải Ba Đông tại trong sân rèn luyện Huyền Băng Long Liện. Thấy thế, Tô Vân chưa kịp trong sân. Hải lão, nghe được Tô Vân âm thanh, Hải Ba Đông lập tức đem đấu khí thu hồi, tán đi trên không chín đầu băng long. U, tiểu tử ngươi có thể tính xuất quan, Hải Ba Đông cười nói. Tô Vân gật gật đầu. Hải lão, ta lần này bế quan bao lâu? Hải Ba Đông suy xét phút chốc, nói. 10 tháng, thời gian này cũng là còn tạm được. Tô Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước hắn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm cũng hao tốn nửa năm lâu. Lần này bế quan là lắng động đấu khí thời gian tăng thêm luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, thời gian dài một điểm rất bình thường. Tấu chương xong, chương 398 tình hình gần đây, trong khoảng thời gian này nhưng có xuất hiện tình huống gì? Tô Vân tiếp tục hỏi. Hải Ba Đông nhíu nhíu mày. Không có lớn biến cố. Bất quá tại ngươi bế quan một tháng sau, Đan Tháp Tào gia cùng Đan gia đều có phái người đến đây bái phỏng, đi tới Trung Châu sau, Hải Ba Đông cũng đại khái minh xác thân phận của mình vị trí. Tô Vân tự nhiên không cần nhiều lời, là đám người lãnh tụ, mà Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đám người đã phát dục hoàn toàn, tạo thành không tầm thường chiến lực, nhưng cũng cần tiếp tục tu luyện. Thiên Hỏa Tôn giả kiến thức rộng, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, như vậy thường ngày việc vặt, chân chạy nhiệm vụ chính là hắn. Hải Ba Đông cũng vui vẻ như thế, có lẽ tại Tây Bắc Đại Lục, hắn có thể tính là một hào nhân vật, nhưng tại đây, đã chẳng khác người thường. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Tào Dĩnh cùng Đan Thần đến đây, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, Đan Tháp cường thịnh không giả, nhưng cái này cái gọi là năm gia tộc lớn, nghe rất thói xấu, kỳ thực cũng liền như vậy. Nếu không phải thế hệ này ra Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai vị này luyện dược thiên phú tuyệt cường nữ tử, ở trong nguyên tác cũng sẽ không có cái gì tồn tại cảm. Sau đó Tô Vân trở lại trong phòng khách, vì chính mình ngâm một bình trà, cẩn thận phẩm vị. Bế quan tháng 10, cũng nên hơi hơi buông lỏng một phen. Mà liền tại Tô Vân tu dưỡng sinh tức lúc. Trung Châu một chỗ trong đại thành thị, một cái người đeo xích lớn kiên nghị nam tử đi ở trên đường cái. Không hổ là Trung Châu, vẻn vẹn một tòa thành thị, ta liền cảm nhận đến mấy tên đấu tông cường giả khí tức, Tiêu Viêm ở trong lòng cảm khái nói. Lúc này mới cái nào đến cái nào, Dược lão âm thanh từ Tiêu Viêm trong lòng vang lên, giọng nói bên trong lộ ra một vẻ hoài niệm cùng phức tạp. Trung Châu chi địa, có chút phồn thịnh, đấu tông bất quá có hành tẩu tư cách. Đấu hoàng càng chỉ là mỗi siêu cấp thế lực đệ tử. Ngươi mặc dù đã luyện hóa hai loại dị hỏa, tu vi đến đấu hoàng đỉnh phong, nhưng ở Trung Châu vẫn là phải cục đuôi làm người, yên tâm đi, lão sư, Tiêu Viêm gật gật đầu, trên mặt thoáng qua kiên nghị. Hắn rời đi Già Nam học viện lịch luyện sau đó, liền tại Tây Bắc Đại Lục các nơi lịch luyện, càng là tại một chỗ lòng đất nham tương lấy được bản dị hỏa xếp hạng thứ 13 quy linh địa hỏa. Tốn sức thiên tân vạn khổ chi lực, đem luyện hóa, tu vi cũng cuối cùng đi tới đấu hoàng đỉnh phong, khoảng cách dĩ vãng khó thể thực hiện đấu tông chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Lão sư, chúng ta kế tiếp đi cái nào, đi Tinh Vẫn Các a? Ta cùng Phong Nhàn lão gia hỏa kia cũng rất lâu không gặp. Đan hội mỗi 30 năm liền sẽ tổ chức một lần, tính toán thời gian, cũng chỉ còn lại thời gian hơn 2 năm mà thôi. Đến Tinh Vẫn Các, chúng ta cũng có thể cỡ nào dàn xếp, lấy Tinh Vẫn Các chi tài lực, ta cũng có thể thật tốt chỉ đạo ngươi để thăng thuật chế thuốc. Bằng không thì lấy lục phẩm luyện dược sư chi cảnh, căn bản không có khả năng đưa thân đan hội trước 10. thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng sẽ biến thành nói suông, mỗi một giới đan hội trước 10 đều sẽ bị cho thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tư cách. Bọn hắn lần này đi tới Trung Châu mục tiêu chủ yếu chính là cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lục phẩm luyện dược sư đều không được, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chớ có ít ngồi đáy giếng. Đan hội mặc dù quy định mỗi người chỉ có thể tham gia một lần, nhưng lại cũng không hạn chế niên linh. Nói không chừng còn có một số ẩn thế nhiều năm lão quái vật sẽ xuất hiện. Chớ nói lục phẩm, coi như ngươi là thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, chỉ sợ đều không tiến vào được đan hội 50 vị trí đầu. Trước 10 thì càng khỏi phải nói, Tiêu Viêm nghe một hồi đầu váng mắt hoa. Cạnh tranh thế mà kịch liệt như thế, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác kiếp trước tham gia cao khảo, bản thân cảm giác thành tích cũng không tệ lắm, nhưng phía trước học lại sinh cùng thi đua học bá tụ tập, cạc cạc cuốn. Không nói những cái khác, Tô Vân tiểu tử kia nếu là tham gia đan hội, tất nhiên sẽ chiếm giữ một cái danh ngạch. Trung Châu thiên tài tụ tập, ra mấy cái không được quái vật cũng rất bình thường, không thể buông lỏng, là, lão sư. Một bên khác, Tiểu Y Tiên đã từ trạng thái tu luyện lui ra, rút vào trong ngực Tô Vân. Tô Vân cảm thụ được trong ngực Tiểu Y Tiên khí tức, khóe miệng giật một cái. Thất tinh đỉnh phong đấu tôn. Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện vẫn là trước sau như một nhanh, Linh Vân Tiên tấn thăng thiên giai cấp thấp công pháp sau, luyện hóa độc dược tốc độ lại nhanh không ít. Bất quá Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện có thể bảo trì tốc độ như thế, cùng hắn cũng thoát không được quan hệ. Trên đấu khí đại lục có thể hạ độc chết đấu tôn cùng đấu thánh độc tố không nhiều. Ách nan độc thể tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng cũng có hắn cực hạn. Đấu tôn còn dễ nói, nhưng nếu là tu luyện đấu thánh giai đoạn, cơ bản cũng hết mức. Bởi vì giữa thiên địa cơ hồ đã không có thể chèo chống hắn tiếp tục tu luyện tiếp độc tố. Tiểu Y Tiên có thế tại 10 tháng, vượt qua 2 sao tu vi, còn là bởi vì hắn trước khi bế quan, dùng hệ thống đổi thành công năng đổi thành số lớn U Minh độc hỏa bản nguyên, để cho nàng luyện hóa hấp thu. Chỉ là đã như thế, Tô Vân trên tay tài nguyên lại là có chút ăn không tiêu. Kể từ đi tới Trung Châu sau, hắn cơ bản không có lại thu hoạch cái gì tài nguyên, một mực ở vào đã vào được thì không ra được trạng thái. Nghĩ tới đây Tô Vân sắc mặt cuộn bách, nhìn không được đem tâm thần đắm chìm ở bên trong không gian hệ thống. Đại khái chỉ có giàu có nhất thời điểm 2 thành tài nguyên. Tô Vân lắc đầu. Cũng là đã lâu không gặp, bởi vì tài nguyên mà buồn rầu. Phải kiếm tiền nuôi gia đình nha. Tô Vân đem đại thủ đặt ở trên Tiểu Y Tiên vòng eo thon gọn, thiếu nữ da thịt trắng như tuyết trơn mềm xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Phương diện này ngược lại là đơn giản, lấy hắn bát phẩm luyện dược sư thân phận, vì những cái kia cường giả đấu tôn luyện chế một đoạn thời gian đang dược, tự nhiên là có thể thu được đại lượng tài nguyên. Nhưng hắn vẫn cũng không phải rất nguyện ý làm như vậy, bát phẩm đang dược luyện chế tốn thời gian phí sức, quá chậm trễ tu luyện. Tô Vân do dự một hồi, nghĩ tới biện pháp. Vừa vặn hắn muốn đi trước Phong Lôi Các đem Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mang tới, không bằng đem bọn hắn bảo khố cũng chết. Còn xấu là một cái thành lập trăm năm siêu cấp thế lực, bao nhiêu sẽ có chút hàng tồn. Đúng, Thanh Lân tại sao còn không đi ra, Tô Vân kỳ quái hỏi. Hắn đã xuất quan có một đoạn thời gian, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả mấy người cũng từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi. Nói chung, trừ phi đột phá cảnh giới, bằng không thì không cần một lần tu luyện thời gian dài như vậy a. Thanh Lân a, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, nạn linh hồn lực đã đến linh cảnh viên mãn. 2 tháng trước cảm ngộ đến đột phá thiên cảnh thời cơ, đến nay chưa hề đi ra, Tô Vân lông mày nhảy lên. Bích Xà Tam Hoa Đồng tại linh hồn lực phía trên thiên phú thật đúng là cao, lúc này mới bao lâu, Thanh Lân linh hồn lực liền muốn đột phá thiên cảnh. Sau đó Tô Vân lại đem Thiên Hỏa Tôn giả kêu đi vào. Thiên Hỏa tiền bối cảm giác như thế nào? Tô Vân cười nói. Thiên Hỏa Tôn giả trên khuôn mặt già nua cũng thoáng qua một nụ cười, biết Tô Vân đây là đang hỏi hắn phục dụng Phục Linh Thanh đang cảm thụ. Rất không tệ, một cổ khí tức bàn bạc từ Thiên Hỏa Tôn giả trên thân dâng lên, ngũ tinh đấu tôn khí tức nhìn một cái không sót gì. Nuốt Phục Linh Thanh đang sau, tu vi của hắn cũng một lần nữa về tới toàn thịnh thời kỳ, ngũ tinh đấu tôn thực lực đã không tệ. Một tháp nhất điện hai tông Tam Cốc, Tứ Phương Các. Tứ Phương Các đã không người là Thiên Hỏa Tôn giả đối thủ, Tam Cốc trên mặt nổi người mạnh nhất, cũng chính là cấp độ này. Tấu chương xong, chương 399 Phượng Thanh Nhi, vậy thì tốt rồi, Tô Vân gật gật đầu. Kế tiếp ta sẽ đi Phong Lôi Các một chuyến, các ngươi cố gắng đãi tại Thánh Đan Thành, không cần chúng ta cùng đi với ngươi sao? Một bên Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, hỏi. Bởi vì Tô Vân đem Thiên Hỏa Tôn giả gọi tới, nàng cũng không tiện chờ tại trong ngực Tô Vân. Không cần, Tô Vân lắc đầu. Đến Phong Lôi Các nhận được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân sau đó, hắn liền muốn đi tới Thiên Yêu Hoàng nhất tộc trụ sở, để cho Viễn Cổ Thiên Hoàng xuất thế. Nghĩ cách làm cho Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Hắn khăng khăng muốn tiến đến Phong Lôi Các cũng có một bộ phận này nguyên nhân. Trung Châu người đều biết Yêu Hoàng nhất tộc trú đóng ở trong thú vực, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ ràng. Thú vực diện tích có lẽ không bằng Trung Châu, nhưng cũng vô cùng bao la. Nếu hắn cứ như thế trôi qua thú vực, chỉ sợ chỉ có thể giống một cái con ruồi không đầu bốn phía tán loạn, căn bản tìm không thấy phương hướng. Mà nếu là hắn tới trước Phong Lôi Các cũng không giống nhau, đem Phượng Thanh Nhi ký ức thu về một phần, Thiên Yêu Hoàng trụ sở vấn đề, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mặt khác, sau khi xuất quan, từ Hải Ba Đông nơi đó biết được hắn bế quan thời gian, hắn cũng minh bạch bây giờ đoạn thời gian kịch bản phát triển ở đâu. Dựa theo nguyên bản tuyến thời gian đến xem, Tiêu Viêm lúc này chỉ sợ đã đến Trung Châu, bắt đầu khuấy gió nổi mưa. Bất quá hắn đến, cũng cải biến rất nhiều chuyện, bây giờ Tiêu Viêm phải chăng đi tới Trung Châu, khó mà nói. Nếu là hắn thật sự tới, xem như lão đại ca, nhất thiết phải cho một kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Tô Vân không có hảo ý cười. Tô Vân lại giao phó một chút mọi người tại Thánh Đan thành sự nghi, liền để Thiên Hỏa Tôn giả xuống. Sau đó Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên chán ngán mấy ngày, liền xuất phát đi tới Phong Lôi Các. Phong Lôi Các ở vào Trung Châu Bắc Vực, khoảng cách Thánh Đan thành vô cùng xa xôi, dù là ven đường bên trong có không gian thông đạo trợ giúp, Tô Vân vẫn là hao tốn 2 tháng rưỡi thời gian mới đuổi tới Phong Lôi Các chỗ đại khái chỗ. Tô Vân sừng sững ở trên bầu trời, lấy ra địa đồ hơi dò xét một phen. Phong Lôi Các tổng cộng chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 các, mà cái này Đông Các chính là Phong Lôi Các tổng bộ chỗ, từ các chủ lôi tôn giả trấn thủ. Nguyên tắc bên trong 4 các đại hội chính là ở đây cử hành. Phong Lôi Sơn Mạch chính là chỗ này. Tô Vân trong mắt hơi híp, đem Phong Lôi Các vị trí hiểu rõ tại tâm, đem địa đồ thu hồi không gian hệ thống, thân hình lóe lên, biến mất ở trên không. Lúc này Phong Lôi Sơn Mạch tiếng người huyên náo, sơn mạch dưới chân cũng là rậm rạp chằng chịt đám người, bốn phía ồn ào. 4 các đại hội từ vị tứ phương các ấy thay phiên tổ chức, mặc dù chỉ cần là 4 các giữa đệ tử giao đấu, nhưng cũng có khác một chút bản thổ nhất lưu thế lực, cùng với ngoại lai tán tu tham gia, có lẽ lấy như Tô Vân bây giờ tu vi, căn bản không để vào mắt, nhưng ở cái này Trung Châu Bắc Vực đã là khó được thịnh sự. Tiêu Viêm trà trộn trong đám người, xếp hàng báo danh. Ngược lại là đúng lúc bắt kịp 4 các đại hội, bằng không thì phải chạy đến Tinh Vẫn Các, sợ rằng sẽ còn cần thời gian rất lâu, Dược lão chậm rãi nói. Lão sư, ngài vị lão hữu kia Phong Tôn giả, thật sự sẽ đến tham gia 4 các đại hội sao? Đương nhiên, 4 các đại hội mặc dù từ tứ phương các thay phiên cử hành, nhưng mà mỗi một lần đại hội, 4 cái thế lực các chủ đều phải có mặt, đây là quy củ, từ xưa giờ đã như vậy. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi cảm thấy một tia kỳ quái. Thế nhưng là, lão sư, ngài trước không phải nói với ta, mặc dù ngài xem như Tinh Vẫn các chủ, nhưng mà lại là vung tay chưởng quỹ, xưa nay sẽ không xử lý trong các sự nghi, đều là do Phong Tôn giả thay xử lý. Đúng vậy a, thế nào, theo lý thuyết, cái này 4 các đại hội, ngài một lần đều không tới tham gia qua, cũng là Phong Tôn giả đại ngài tới. Dược lão trầm mặt phút chốc, nghe được Tiêu Viêm lời nói này, không khỏi nhớ tới lúc trước mỗi lần Phong Tôn giả tham gia xong 4 các đại hội sau khi trở về, đều biết hùng hùng hổ hổ xịt hắn một trận. Ngược lại hắn nhất định sẽ tới. Những chuyện khác, ngươi đừng quản nhiều, tốt, lão sư. Tiêu Viêm nhún nhún vai, tiếp lấy xếp hàng, rất nhanh liền nói lên tên thuận lợi thông qua sơ tuyển. Đi tới Trung Châu sau mấy tháng, Tiêu Viêm vừa được một chút cơ duyên, tu vi lại đột phá tiếp, thành công tấn thăng nhất tinh đấu tông. Quái, về tứ phương các cái các chủ bọn hắn, như thế nào hiện tại cũng còn sao tới. Tiêu Viêm thông qua sơ tuyển sau, tại sân chờ đợi, trong mắt không khỏi cảm thấy một tia kỳ quái. Bình thường, người đứng đắn ai sẽ chú ý sơ tuyển? Lập tức liền phải đến, tiếp lấy chờ đi, tốt à, ngay tại Tiêu Viêm tiếp tục chờ đãi chi lúc, nhưng lại không biết, hắn cái kia rất lâu không thấy Tô đại ca liền đứng tại phía sau hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Bản dị hỏa 13, quy linh địa hỏa, hỏa hiện lên màu nâu, tương tự cự quy. Không hổ là ngươi a, Tiêu Viêm. Tô Vân ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi, nội tâm đã có chút trục trịch. Hắn mặc dù cướp mất Tiêu Viêm đại bộ phận cơ duyên, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ làm từng bước trưởng thành lên. Người mang hai loại dị hỏa, lấy nhất tinh đấu tông tu vi tham gia 4 các đại hội, cơ hồ cùng nguyên tác không khác nhau chút nào. Thậm chí Dược lão cũng không có bị hồn điện giam giữ đi, chỉnh thể tình trạng ngược lại tốt bên trên không thiếu. Tô Vân nỗ lực đè xuống tâm tình kích động. Hắn chưa bao giờ từ bỏ đi săn Tiêu Viêm ý nghĩ, nhưng bây giờ còn chưa tới thời điểm. Hắn vừa mới luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, thời gian ngắn không nên luyện hóa lại khác dị hỏa. Hơn nữa Tiêu Viêm bây giờ trên người hai loại dị hỏa coi như bị hắn toàn bộ mang tới luyện hóa hấp thu, chỉ sợ cũng tăng trưởng không được quá nhiều tu vi. Đấu tôn giai đoạn tu vi đề thăng không phải chuyện dễ, luyện hóa bản dị hỏa xếp hạng 10 có hơn dị hỏa, tốc độ tăng cũng không tính quá lớn. Đồ vật trước tiên gửi ở trên người hắn, lại dưỡng dưỡng a. Nghĩ tới đây, Tô Vân khóe miệng càng ngày càng dơ lên. Bỗng nhiên, Tô Vân tâm niệm vừa động, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái này cái gọi là 4 các đại hội, cũng muốn bắt đầu a. Một đạo trong suốt hạt ré từ không trung vang lên, hoa mỹ thất thải cự hạt hạ xuống sân bãi phía trên, một đạo tuyệt diệu bóng hình xinh đẹp từ lưng hạt bên trên nhảy xuống. Đây là ai vậy, ra sân càng như thế cao điệu, nàng cũng không biết, đây là Phong Lôi các chủ lôi tôn giả đệ tử, Phượng Thanh Nhi, cũng là thế hệ này Phong Lôi các xuất sắc nhất người. Có thể nói là tương lai Phong Lôi các người cầm lái, chung quanh quần chúng nghị luận ầm ĩ, Tiêu Viêm cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn lại. Ta ở trên người nàng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Phượng Thanh Nhi. Tô Vân tồn tại đến cùng là sinh ra một chút thay đổi, bây giờ Tiêu Viêm cũng không cùng Phượng Thanh Nhi tại Thiên Mục Sơn Mạch từng có gặp nhau. Nàng này tu vi và ngươi cũng không khác biệt, đã đến nhất tinh đấu tông chi cảnh. Phượng Thanh Nhi người mặc thất thải váy bào, nằm hai đầu lông mày lộ ra khí chất cao quý, gương mặt gầy gò tiểu xảo, mỹ lệ thánh khiết, mà không được hoàn mỹ toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ kiêu căng hờ hững khí tức. Ánh mắt của mọi người tất cả tại Phượng Thanh Nhi trên thân, nhưng bản thân lại đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, tự như đã thành thói quen tình huống như thế. Ngay tại Phượng Thanh Nhi ra trận sau đó, một tia chớp từ trên tầng mây bạo lướt xuống. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 400 nhận nhau, lôi đình trong ánh lấp lánh, một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên hiện lên, hắn ngồi ngay ngắn hội trường ghế, khí tức bàn bạc ẩn ẩn lan tràn mà ra. Tam tinh đấu tôn, Tô Vân trong bóng tối đánh giá cái này một vị ra sân có chút hoa lệ nam tử trung niên. Chắc hẳn người này chính là Lôi Tôn giả, cùng lúc đó, lại có hai đạo tiếng xé gió triệt để tại Phong Lôi Sơn Mạch, Vạn Kiếm các kiếm tôn giả, Hoàng Tuyền các Hoàng Tuyền tôn giả theo nhau mà tới. Ba tên tôn giả, Tiêu Viêm đứng tại quảng trường, hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Tu luyện đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sóng cường giả đấu tôn, hôm nay chỉ sợ có thể duy nhất một lần nhìn thấy bốn vị. Thanh sắc gió lốc bao phủ toàn trường, một đạo giả thoáng bóng người ngự sử thanh phong, từ không trung phiêu nhiên rơi vào ngồi trên ghế. Phong Tôn giả, Tiêu Viêm nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, lập tức nhận ra giả thân phận. Phong Nhàn, đã lâu không gặp, Dược lão trong giọng nói cũng thoáng qua một tia phức tạp. Đến đông đủ sao? Tô Vân trong mắt hơi híp, hệ thống quét hình công năng mở ra, đem bốn người thực lực thu sạch đập vào trong mắt. Ngoại trừ Phong Tôn giả bên ngoài, còn lại ba người thực lực đều tại tam tinh đấu tôn, sơ, bên trong, hậu kỳ cao thấp không đều, không sai biệt lắm. Mà Phong Tôn giả nhưng là độc nhất đương tồn tại, thực lực đến tứ tinh đỉnh phong, cùng đã bỏ mình băng tôn giả song băng không kém bao nhiêu. Nhất điện một thác, hai tông tam cốc, tứ phương cát. Trung Châu siêu cấp thế lực tuy nói là dạng này sắp xếp, nhưng ra một hai cái tương đối kỳ dị tồn tại cũng rất bình thường. Phần Viêm cốc cùng Tinh Vẫn Các ở tại vị lần tới cũng là khuất tại. Phần Viêm cốc Hỏa Vân lão tổ tuy có bệnh cũ tại người, nhưng đó là thực sự nhất tinh đấu thánh tu vi, nếu hắn ra tay, cái gọi là hai tông, căn bản không người là đối thủ của hắn. Mà Tinh Vẫn Các tự nhiên không cần nhiều lời, Dược lão không có ra cấp độ kỳ biến cố, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tào Bao, Hoàng Tuyền tôn giả lạnh rên một tiếng, rõ ràng cùng gió tôn giả không phải rất đối phó. Trong mắt Phong Tôn giả hiện lên một tia phong khinh vân đạm, đối với cái này không để ý đến. Tất nhiên đoàn người đều có mặt, vậy thì bắt đầu a. Lôi Tôn giả đem ánh mắt nhìn về phía ba vị tôn giả. Ba vị tôn giả nhao nhao gật đầu, đối với cái này cũng không dị nghị. Sau đó bốn các đại hội ở dưới sự chủ trì Phong Lôi Các chính thức bắt đầu. Thông qua sơ tuyển người cùng bốn các đệ tử cùng đài hỗn chiến, trên đài cuối cùng chỉ có thể còn lại 8 người, mở ra vòng tiếp theo. Tiêu Viêm mặc dù ngươi bây giờ đã có thực lực đấu tông, nhưng cũng muôn vàng cẩn thận. Vạn Kiếm các Đường Ưng, Hoàng Tuyền các Vương Trần, còn có lão già kia đệ tử Mộ Thanh Loan, đều là đấu hoàng đỉnh phong tu vi, cách đấu tông chỉ kém một bước xa. Hiện ra ác chủ bài phía dưới, đều có thể cùng đấu tông một trận chiến. Cái kia Phượng Thanh Nhi càng là không cần nhiều lời. Trận chiến này, chính là đi tới Tinh Vẫn Các cuối cùng một hồi lịch luyện, vì Tinh Vẫn Các cầm một cái số một trở về. Để cho thế nhân nhìn một chút, ta Dược Tôn giả đệ tử, tuyệt không phải hạng người bình thường, là, lão sư. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, trận chiến này tất thắng, mà chỗ tối, Tô Vân trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ quỷ dị. Cái gọi là bốn các đại hội với hắn mà nói, cùng nhà chòi không có gì khác biệt, nhưng ở đây nhưng có chút hắn để ý chuyện. Đại hội kết thúc, Tiêu Viêm cũng phải cùng Phong Tôn giả nhận nhau a. Đến lúc đó, Tiêu Viêm Dược Tôn giả truyền nhân thân phận, cũng sẽ hiện ra ở đại chúng dưới mắt. Một cái ý đồ xấu rất nhanh liền từ Tô Vân trong đầu xuất hiện. Dị hỏa trước tiên giữ lại. Bất quá, lại có thể tới trước điểm ấm ức. Không trải qua gặp trắc trở, như thế nào trưởng thành a, ha ha, bốn các đại hội chính thức bắt đầu, làm phòng lọc vào tập kích, Tiêu Viêm không có trước tiên bày ra bản thân đấu tông thực lực, lấy đấu hoàng tu vi trà trộn tại mọi người bên trong. Sau một thời gian ngắn, hỗn chiến kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Viêm chính là vậy lưu trên tràng 8 người một trong. Sau đó tại trên một chọi một đò sức giao đấu, hắn trổ hết tài năng, trở thành lớn nhất hắc mã. Trận chung kết bên trên, Tiêu Viêm vs Phượng Thanh Nhi. Diễm phân vệ lãng xích, Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích, tại hai loại dị hỏa gia trì, kinh khủng hỏa diễm chi lực đem Phượng Thanh Nhi nhất cử đánh tan. Diễm phân vệ lãng xích, trước kia Dược Tôn giả Dược Trần tuyệt kỹ thành danh, Lôi Tôn giả ba người đem ánh mắt nhìn về phía sừng sững ở trên sân, mặt lộ vẻ kiên nghị Tiêu Viêm, trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh nghi. Phong Tôn giả càng là gắt gao nhìn xem trong tay Tiêu Viêm huyền trọng xích, hô hấp có chút gấp rút. Lão gia hỏa, ta liền biết, Người không chết được, lực chú ý của chúng nhân đều tại Tiêu Viêm trên người thời điểm, Tô Vân lại tại dò xét Phượng Thanh Nhi. Phong lôi song thuộc tính đấu khí, quả nhiên bất phàm, Tô Vân âm thầm gật đầu. Vừa mới chiến đấu hắn nhìn ở trong mắt, tu vi tương đối tình huống phía dưới, cho dù là đối mặt điều động hai loại dị hỏa Tiêu Viêm, Phượng Thanh Nhi đều có thể lấy cực cao chiến lực cùng với phân cao thấp. Nàng dựa dẫm, ngoại trừ thiên yêu hoàng nhất tộc huyết mạch chi lực bên ngoài, chính là cái này phong lôi song thuộc tính đấu khí. Luyện hóa cốt linh lãnh hỏa sau, lấy băng hỏa nhất thể đặc tính, đối ta băng thuộc tính đấu khí cũng có rất lớn gia trì. Có lẽ ngày khác nên thử xem, hai loại đấu khí cùng nhau thi triển sau uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Từ Hàng Phong nơi đó lấy được trời giá rét tức giận manh mối, hắn cũng không quên, phải bớt chút thời gian, đem hắn lấy ra. Bất quá chuyện này cũng không tính là quá mau, luyện hóa cốt linh lãnh hỏa sau, còn cần một đoạn thời gian hòa hoãn mới được. Giữa sân, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Lão sư, không cho ngài mất mặt a, không tệ, không tệ, có năm đó ta mấy phần bộ dáng, Dược lão thanh âm già nua bên trong mang theo một tia vui mừng. Sau đó Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế Phong Tôn Giả, chắp tay cung kính nói. Phong Tôn Giả sắc mặt cứng lại, ẩn vào trong tay áo hai tay đều đang rung động. Tiểu gia hỏa, người có chuyện gì, tiểu tử muốn mời ngài nhìn một thứ, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một nụ cười, đem trong tay cốt viêm giới lấy xuống, đặt ở lòng bàn tay. Một cơn gió mát lập tức đem cốt viêm giới cuốn về phía Phong Tôn Giả. Phong Tôn Giả đem cốt viêm giới một phát bắt được. Ha ha, đã lâu không gặp. Phong Nhàn, gần đây vừa vặn rất tốt, thanh âm quen thuộc lâu ngày không gặp vang lên, Phong Tôn Giả toàn bộ thân thể buông lỏng xuống, dựa khẽ thành ghế, chậm rãi hai mắt nhắm lại, để tránh rừng rừng hai mắt bị người trông thấy. Lão gia hỏa, ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi, chỉ là ở đây không phải nói chuyện chỗ. Mang bọn ta trở về Tinh Vẫn Các a. Phong Tôn Giả mở to mắt, tay áo vung lên, gió lốc bao phủ ra, hóa thành một cái cuồng phong cự ưng. Ba vị, ta liền đi trước, Tinh Vẫn Các còn có việc vụ cần xử lý. Hảo, Lôi Tôn Giả ba người liếc nhau, gật gật đầu. Tiểu gia hỏa, Thanh Loan, lên đây đi. Sau đó Phong Tôn Giả ba người khống chế cự ưng, biến mất ở phía chân trời. Náo nhiệt xem xong, cũng nên làm chính sự, Tô Vân khóe miệng dần dần câu lên. Lôi Tôn Giả nói chút lời xã giao, tuyên bố lần này bốn các đại hội triệt để kết thúc, lại đem Kiếm Tôn Giả cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả đưa tiễn, mang theo Phượng Thanh Nhi trở lại Phong Lôi Các đại điện. Mà Tô Vân cũng lặng yên không tiếng động đi theo. Tấu chương xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.